Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315. Tiêu Văn nhảy lớp ở Tiêu Phụ. Tiêu Mẫu công tác sơ chung trường học khiến cho rất lớn oanh động. Bởi vì có học sinh lưu ban vẫn là thường thấy, nhưng nhảy lớp thiên tài học sinh bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Đặc biệt là Tiêu Văn vẫn là nhảy lớp đến trên ngựa mau chung khảo sơ ta môn sơ, nhưng mà mặc kệ mọi người là xem trọng vẫn là không xem trọng. Tiêu Văn dọn đến sơ tam niên cấp phòng học sau mỗi lần đại khảo tiểu khảo đều hùng bá đệ nhất danh. Bảo tọa, đem đệ nhị danh ném đến rất xa. Ngạo nhân thành tích đủ để cho thấy thực lực của hắn. Không ai lại không xem trọng hắn cái này nhảy lớp sinh. Chỉ còn lại tràn đầy tán thưởng kính nể. Thế giới này chính là như vậy. Có lẽ sẽ có đủ loại không công bằng. Nhưng đương một người ưu tú đến một cái chỉ có thể làm người nhìn lên nông nỗi sau. Sở hữu ghen ghét tính kế đều đem cách hắn đi xa. Cường đại thực lực hạ lại nhiều âm mưu quỷ kế đều chỉ là hổ giấy. Tiêu Văn ở trong trường học hỗn đến như cá gặp nước. Lấy hắn làm người xử thế thủ đoạn. Những cái đó không quá dám tới gần hắn bọn học sinh nào có không bị hắn lừa dối đến như thiên lôi. Sai đâu đánh đó. Mắt thấy khoảng cách trung khảo còn chỉ có ngắn ngủn một tháng thời gian. Sơ tam học sinh khẩn trương học tập. Tiêu Văn như cũ không nhanh không chậm dựa theo chính mình học tập tiến độ tới lão sư phát xuống. Dưới yêu cầu làm giáo phụ tư liệu chưa bao giờ phiên. Bài thi cũng chỉ là viết cái cuối cùng tính ra tới kết quả. Không chút để ý bộ dáng lệnh mặt khác học sinh xem đến không thể nề hà. Chỉ là như vậy một cái cùng mặt khác phấn đấu rót để bọn học sinh không hợp nhau người ở phòng học. Quá ảnh hưởng mặt khác học sinh ôn tập cảm xúc. Các loại kéo cừu hận giá trị. Bất quá Tiêu Văn có một chút thâm đắc nhân tâm chính là mặc kệ là ai lấy nào một khoa đề mục tới. Thỉnh giáo hắn, đều có thể được đến vừa lòng đáp án. Rất nhiều học sinh đều nguyện ý tới tìm hắn thỉnh giáo đề mục. Ở trung khảo phía trước, Tiêu Phụ Tiêu Mẫu do Tiêu Văn bản nhân còn khẩn trương. Tiêu Mẫu mỗi ngày phiên đa dạng cho hắn làm tốt ăn. Tiêu Phụ còn lại là thời khắc chú ý hắn cảm xúc vấn đề. Để tránh hắn xuất hiện tâm lý vấn đề ảnh hưởng trung khảo phát huy. Nhìn có chút thật cẩn thận Tiêu Phụ Tiêu Mẫu. Tiêu Văn nhịn không được trấn an nói. Ba ba mụ mụ, các ngươi như thế nào so với ta đều khẩn trương. Bằng ta thành tích trung khảo trạng nguyên nắm chắc. Cái gì trọng điểm cao trung thi không đậu. Thi được tỉnh một cao tuyệt đối không thành vấn đề. Tiêu Phụ Tiêu Mẫu cũng biết nhi tử thành tích có bao nhiêu hảo. Nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Ở đem Tiêu Văn đưa vào trung khảo trường thi trước vẫn là nhịn không được nhiều dặn dò vài câu. Chú ý muốn biết trường học tên họ. Không cần quá kiêu ngạo trước tiên nộp bài thi. Nhiều kiểm tra mấy lần. Ba ba mụ mụ liền ở bên ngoài chờ ngươi đã lớn lên rất cao. Tiêu Văn gật gật đầu. Cười nói, yên tâm đi, không thành vấn đề. Sau đó liền ở Tiêu Phụ Tiêu Mẫu nhìn theo hạ đi vào trường thi. Tiêu Văn sơ tam chủ nhiệm lớp đem bọn học sinh đều đưa vào trường thi sau. Liền tới đến Tiêu Phụ Tiêu Mẫu bên người. Đều là một cái trường học lão sư tự nhiên nhận thức. Quen thuộc mở miệng nói. Lão Tiêu, các ngươi yên tâm đi. Tiêu Văn thành tích vẫn luôn thực, ổn định. Mỗi lần đều là tiếp cận mãn phân. Cho dù phát huy sai lầm cũng khẳng định có thể thi đậu tỉnh một cao. Tiêu Phụ Tiêu Mẫu thần tình. Kiêu ngạo gật gật đầu. Tùy tùng chủ nhiệm hàn huyên lên, lưu nhiều liền quen thuộc, chủ nhiệm lớp bỗng nhiên nói, các ngươi vận khí cũng thật hảo, thu dưỡng đứa nhỏ này thông minh lại hiểu chuyện, tương lai khẳng định có tiền đồ, còn như vậy hiếu thuận, hiện tại trong trường học cái nào lão sư không biết lão Tiêu hai vợ chồng, nửa đường thượng thu dưỡng đứa bé kia là cái tri ân hiếu thuận, không phải cố ý làm tú cái loại này. Mà là từ bình thường săn sóc hành vi chung biểu hiện ra tới hiếu thuận. Làm rất nhiều đã vì người cha mẹ bị trong nhà hùng hài tử phản nghịch thiếu niên thương thấu cân. Não các lão sư hâm mộ không thôi. Trước kia bọn họ còn có thể đồng tình thương hại một chút lão Tiêu hai vợ chồng dưới gối hoang vắng. Hiện tại chính là hâm mộ lão Tiêu phu thê dưỡng hài tử hiểu chuyện hiếu thuận. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn nhưng thật ra không biết Tiêu Phụ Tiêu Mẫu ở trường thi ngoại như thế nào. Cùng người mịt mở khoe ra hắn. Hắn ở viết xong bài thi sau cũng không có vội vã nộp bài thi. Đương nhiên cũng không có kiểm tra. Hắn thân là chủ thần làm một chương bài thi chung khảo còn muốn kiểm tra quả thực chính là làm bẩn. Hắn chỉ số thông minh. Hắn mục vô tiêu cự nhìn bài thi. Trong đầu đã ở bắt đầu nghĩ muốn như thế nào trả thù nguyên chủ cha cha mẹ. Chỉ là làm hắn do dự chính là khi nào hồi khâu ra làm kia đối kỳ ba cha mẹ biết thân phận của hắn. Tốt nghiệp đại học phía trước hắn là không đáng suy xét. Chỉ là tốt nghiệp đại học sau hắn muốn ở khi nào đi khâu ra đâu. Tiêu Văn trong đầu đã đem ở thế giới này ngày sau phát triển con đường quy hoạch đến không sai biệt. Lắm, hắn quyết định chờ hắn tốt nghiệp sau khai công ty kiếm lời lại đi khâu ra. Đến nỗi vì cái gì chấp nhất với đi khâu ra. Chỉ là vì cho hắn ngày sau giải quyết khâu ra người tìm cái cớ. Rốt cuộc hắn không trở về khâu ra như thế nào đối lập ra khâu ra cha mẹ không có tiêu ra cha mẹ. Đối hắn hảo đâu, chung khảo 3 ngày thời gian trôi qua. Tiêu Văn hồi trường học đúng rồi một lần đáp án. Cơ bản có thể xác định chung khảo trạng nguyên thân phận. Sau đó đã bị cao hứng tiêu phụ tiêu mẫu mang theo đi ra ngoài du lịch. Lần này du lịch cũng không có đi quá xa địa phương. Chỉ là đến cách Bách Thị du ngoạn một ít tương đối nổi danh cảnh địa mani đối với du lịch Tiêu Văn là không có gì hứng thú. Rốt cuộc du lịch chỉ là từ chính mình chán sống địa phương đến người khác chán sống địa phương đi. Chơi, so với Tiêu Văn kiến thức quá chư thiên vạn giới phong cảnh. Loại này tiểu đánh tiểu nháo du lịch không hề lượng địa mani chỉ là vì không quấy rầy tiêu phụ. Tiêu mẫu hứng thú hắn mới biểu hiện ra cao hứng bộ dáng. Du lịch trên đường tiêu phụ thu được Tiêu Văn chủ nhiệm lớp đánh tới báo tin vui điện thoại. Tiêu Văn quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng chung khảo trạng nguyên. Quang đệ nhị danh 20 mấy phân. Lấy tiếp cận mãn phân ưu dị thành tích thi được thập phần nổi danh tỉnh một cao. A tỉnh một cao này sở trường cao đẳng là sở thành tích tối thượng trường học. Mỗi năm trường học cao tam mấy ngàn người. Thành tích kém cỏi nhất cũng có thể thi đậu nhị bổn. Thành tích bình thường cơ bản đều là một quyển. Những cái đó thành tích nổi bật ưu tú càng là có mười mấy tiến vào kinh đô đại học. Mỗi năm thi đại học văn lý khoa trạng nguyên không sai biệt lắm đều là xuất từ này sở trường cao. Đẳng, ở rất nhiều gia trưởng xem ra, thi được tỉnh một thăng chức tương đương thi đậu hảo đại học về sau khẳng định là có cái hảo tiền đồ. Tiêu Văn lấy đệ nhất danh thành tích thi được tỉnh một cao. Càng là một chân dảo bước tiến lên kinh đô đại học ngạch cửa. Làm tiêu phụ tiêu mẫu cực kỳ kích động cao hứng. Còn cố ý tìm cái khách sạn lớn tổ chức tạ sư yến. Tuy rằng Tiêu Văn cảm thấy này tạ sư yến càng như là tiêu phụ tiêu mẫu vì mời đến các đồng sự khoe. Gia nhi tử thành tích tìm lấy cớ. Bất quá nhìn này đối chi thiên mệnh vợ chồng. Tiêu Văn vẫn là yên lặng đi theo bọn họ bên người nghe người khác khen. Mặt đều mau cười cứng đờ. Trừ bỏ tạ sư bữa tiệc đi người ở ngoài. Tiêu phụ còn cố ý nhảy ra những cái đó một năm cũng đánh không được một lần họ hàng xa liên hệ, điện thoại, cùng những người đó khoe ra chính mình nhi tử là chung khảo trạng nguyên. Tiêu Văn xấu hổ trốn vào trong phòng, nhưng mà phòng khách tiêu phụ tiêu mẫu gọi điện thoại thanh âm vẫn là truyền vào lỗ tai hắn. Nghe bọn họ kia thiệt tình thực lòng cực kỳ cao hứng cười nói. Hắn trong lòng xấu hổ tan đi sau cũng cảm thấy cao hứng lên. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn bị tiêu phụ đưa đến tỉnh một cao. Bởi vì tiêu mẫu có việc tới không được, cho nên chỉ có tiêu phụ đưa hắn. Tiêu phụ mang theo hắn đi báo danh tìm phòng học. Ở xem xét phân ban danh sách công kỳ lan khi, tiêu phụ tệ ở một đám gia trưởng học sinh trung gian. Ánh mắt đầu tiên liền chiều cao nhất nhất ban cái thứ nhất tên xem qua đi. Quả nhiên mặt trên viết Tiêu Văn tên này. Tiêu phụ kỹ thuật diện giới kinh ngạc nói. Nhi tử, ngươi như thế nào phân đến nhất ban đi? Lúc này bên cạnh liền có gia trưởng nói. Ngươi nhi tử phân đến nhất ban. Kia chính là trọng điểm ban nha. Nghe nói là ấn chung khảo thành tích phân ban. Lúc này lại có gia trưởng kiêu ngạo nói. Ta nhi tử cũng là nhất ban. Chụp thứ 8 danh cái kia chính là ta nhi tử. Ngươi nhi tử tên gọi là gì nha? Tiêu phụ trở chính là những lời này. Hắn so vừa rồi cái kia gia trưởng càng kiêu ngạo. Nhưng vẫn là đầy mặt tươi cười miễn cưỡng biểu hiện ra khiêm tốn. hắn khảo đến chỉ có thể nói còn hành. Ta nhi tử kêu Tiêu Văn, chung quanh gia trưởng vừa nghe Tiêu Phụ nói chính mình nhi tử chỉ tính khảo đến còn hành, theo bản năng liền từ nhất ban danh sách mặt sau bắt đầu tìm. Kết quả tìm được cuối cùng toàn ban liền một cái họ Tiêu, liền treo ở đệ nhất danh vị trí. Những cái đó các gia trưởng nhìn Tiêu Phụ kia khóe miệng áp đều áp không dưới nhếch lên cùng khiêm tốn biểu tình, chỉ cảm thấy tay hảo ngứa. Phía trước cái kia thứ 8 danh gia trưởng nhìn xếp hạng đệ nhất Tiêu Văn tên mặt sau chung điểm thi số cùng chính mình nhi tử tên mặt sau chung điểm thi số. Rốt cuộc không mặt mũi tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Rốt cuộc kém hơn thập phần đâu. Nhưng thật ra các gia trưởng thập phần tò mò nhìn về phía đi theo Tiêu Phụ phía sau diện mạo tuấn Mỹ còn tuổi nhỏ liền rất ổn trọng Tiêu Văn. Sau đó có nhiệt tình gia trưởng vây quanh Tiêu Phụ dò hỏi là như thế nào bồi dưỡng hài tử. Tiêu Phụ giống như chăng hoàn toàn quên chính mình mang Tiêu Văn tới mục đích. Ở một vòng gia trưởng vây quanh chung các loại dùng khiêm tốn nói mịt mờ khoe ra nhi tử. Ha ha, kia hài tử chính mình học tập rất có tự giác tính. Không cần ta cùng con mẹ nó giám sát. Cái gì học tập phương pháp, biên học biên chơi, lao giật kết hợp. Chính hắn thích thế nào học liền như thế nào học. Chúng ta đều tùy hắn ý tứ. Chấm mê trò chơi, không tồn tại. Ta thấy hắn học tập quá mệt mỏi, khuyên hắn đi chơi trò chơi. Kết quả nhi tử nói chơi trò chơi với hắn mà nói không có bất luận cái gì khó khăn. Dễ dàng liền thông quan mãn cấp. Chơi trò chơi không thú vị. Trong đó còn cùng với nào đó càng nghe càng hâm mộ gia trưởng gõ giáo huấn chính mình hài tử. Thanh âm. Làm cho Tiêu Văn còn không có tiến vào chính mình lớp đã bị không ít cùng lớp đồng học oán niệm quấn lên. Chờ Tiêu Phụ thổi xong nhi tử rốt cuộc nhớ tới mang nhi tử đi phòng học khi Tiêu Văn đã đợi mau nửa giờ. Cũng may hôm nay không phải khai giảng, chỉ là báo danh thời gian, sớm muộn gì không sao cả. Hơn nữa bọn họ đã báo danh trước phí, dư lại chỉ là Tiêu Phụ mang Tiêu Văn đi tìm phòng học vị trí mà thôi. Tiêu Phụ cùng Tiêu Văn rời đi công kỳ lan đi cao nhất ban phòng học khi không ít hài tử đồng dạng là ở nhất ban, gia trưởng cũng lãnh hài tử cùng đi. Vì thế Tiêu Phụ tiếp tục cùng mặt khác gia trưởng thổi nhi tử. Tiêu Văn còn lại là cùng kia mấy cái tương lai cùng lớp đồng học đi cùng một chỗ. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Văn xuyên đồng nghiệp tỉ muội văn. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng di động áp đẳng điểm tiếng tác giả chuyên mục có thể tìm được này thiên tồn cảo văn. Văn án là một vị khống chế vô số luân hồi giả sinh tử chân áp chư thiên vạn giới chủ thần. Tiêu Văn sinh ra nhân loại tình cảm. Hắn muốn học sẽ ái, cho nên muốn nói cái luyến ái. Vì thế Tiêu Văn liền bắt đầu phong ấn ký ức xuyên qua các thế giới. A, ta như vậy ưu tú ta ai cũng chướng mắt. Thực xin lỗi, ta không muốn cùng nam hài giấy yêu đương. Rốt cuộc tìm được một cái thích nữ hài, vì cái gì không thể ở bên nhau? So với yêu đương quả nhiên vẫn là tu luyện càng sảng. Ngoặc kép, cuối cùng, chủ thần đại nhân vẫn là chỉ độc thân cầu QAQPS. Tiêu Nam Thần Xuyên chính là đồng nghiệp tác giả viết đồng nghiệp văn, cho nên cốt truyện gì đó đều là mây bay, đường nguyên sang xem cũng không thành vấn đề. Nhiệm vụ linh tam 1. Hết chương.